Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, độc lập ra đi. Cái này làm cho võ đang còn thừa lại ba vị cổ hóa thạch. Rõ ràng hôm nay tất nhiên là bọn họ ba người chết ngày. Diệp Phàm thật sự là quá mạnh mẽ, xa không phải hắn cửa có thể địch. Năm đó phạm sai lầm, hôm nay nhất định phải trả lại, có thể cái này thường lại giá phải trả, thật sự là quá lớn. Đối với lần này, mấy vị võ đang cổ hóa thạch, mắt lộ bi sắc, đứng ở trên hư không, nhìn võ đang ngàn năm cơ nghiệp, hủy trong chốc lát, sơn môn bị người san bằng, môn hạ đệ tử tử vong vô số, đơn giản là trăm ngàn năm qua lớn nhất hảo kiếp. Cái này làm cho ba vị cổ hóa thạch ngửa mặt lên trời giống to. À, hôm nay võ đang hoành gặp kiếp này. Chúng ta dưới cửu tuyền, có mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Hôm nay đã chết bảo vệ võ đang tôn nghiêm. Giết, ba vị cổ hóa thạch mắt lộ ra bi thương. Lẫn nhau nhìn ra đối phương chết trí. Thê lương cười một tiếng, quay lại mục nát thân thể. Đột nhiên bành trướng, hàng loạt thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Diệp Phàm hơi biến sắc mặt, rút người ra cấp tốc lui về phía sau. Làm sao ba vị lão không chết theo sát lên? Rõ ràng sắp chết cũng phải kéo Diệp Phàm ngồi chịu tội thay. Diệt trừ tên này đại ma vương. Hạ Vũ không khỏi xích hạng mục sắp nứt. Cấp thân chạy tới, giống to, phụ thân. Tiểu sư đệ, không nên đi, rút lui. Vương Khiếu đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ lo âu. Nhưng lý trí ngăn lại Hạ Vũ, không để cho hắn đã qua. Bởi vì cái này ba cái lão bất tử, rõ ràng muốn tự bảo. Mà đây nhóm cường giả tự bảo, có thể tưởng tượng uy lực sẽ có kinh khủng dường nào. Trong chốc lát, không cùng mọi người kịp phản ứng. Tiếp liền ba tiếng to lớn tiếng nổ, như một đóa chồng lên nhau đổ sộ nấm lớn mây. Đường kính qua 5 km, tạo thành chu vi trăm dặm linh khí hỗn loạn, hơn 10 ngọn núi bị san thành bình địa. Hạ Vũ bị Vương Khiếu trói buộc, nhìn phía xa động tĩnh to lớn, trước mắt biến thành màu đen, trong lòng biết ở nơi này cùng khủng bố công kích dưới. Phụ thân há có thể bình yên vô sự. Đối với lần này, Hạ Vũ mím chặt đôi môi, thon gầy thân thể, cấp tốc hướng nổ trung tâm chạy đi. Phát hiện nơi này nám đen một phiến, chu vi mấy chục dặm bên trong, không có một ngọn cỏ, tất cả đều là đất khô cằn, không gặp một vật. Diệp Phàm là sống chết không rõ, vẫn là chết không toàn thây. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ đều không cách nào tiếp nhận, sắc mặt hiếm thấy xuất hiện hốt hoảng vẻ, quay đầu lại không giúp nhìn về phía Vương Khiếu, thanh âm hơi có vẻ khóc kể lể. Đại sư huynh, ngươi mau tìm phụ thân à, hắn đi đâu à? Tiểu sư đệ, ngươi không nên gấp, sư phụ tu vi tuyệt đối đứng hàng nhân đạo đỉnh cấp. Điểm này công kích tuyệt đối không giết được hắn, một điểm này ngươi phải rõ ràng. Bây giờ trước theo ta sẽ bên trong giáo. Đi, Vương Khiếu trong mắt thoáng qua bi thương sắc, nhưng vẫn là lý trí khống chế được mình tâm trạng, cho rằng nơi này căn bản không an toàn. Mất đi Diệp Phàm, không người dám bảo đảm. Còn lại mấy đại phái lão bất tử, tới không đi tới nơi này. Nếu là đúng Hạ Vũ ra tay, muốn bóp chết hắn ở nôi bên trong, người nào có thể kháng cự? Đối với lần này, Vương Khiếu con mắt như điện, nhìn khắp bốn phía, lưu lại mấy tên ma giáo trưởng lão tìm Diệp Phàm, mang theo quật cường phản kháng không muốn rời đi Hạ Vũ. Trở lại ma giáo bên trong, giờ phút này, võ tu giới nổi lên một hồi gió bão, kế thiếu lâm sau đó, võ đang bị diệt, cái này làm cho võ tu giới lòng người bàng hoàng. Đối với ma giáo cường thế làm việc lại, cảm thấy sợ, e sợ cho cái kế tiếp liền đến phiên mình nhà. Bất quá lại có lời đồn đãi, ma giáo giáo chủ, năm đó vị kia giáo quan, đổ máu võ đang mấy vị lão bất tử, cuối cùng ép được Tha Đồng lấy mạng đổi mạng, rơi được cái kết quả hài cốt không còn. Lại có lời đồn đãi nói, Diệp Phàm bị thương, hôm nay ngay tại ma giáo tổng đàn nghỉ ngơi. Trong chốc lát nhiều người nói vân vân, các loại tin vịt nổi lên bốn phía, nhưng không có thế lực lớn dám đánh ma giáo chủ ý. Bởi vì Thiếu Lâm và Võ Đang trước sau bị diệt, ma giáo có thực lực, làm bốn phương làm kiêng kỵ, hoặc là nói cảm thấy sợ hãi, không có cái nào thực lực dám vuốt ma giáo râu cọp. Giờ phút này, ma giáo bên trong cũng là lòng người bàng hoàng. Chuyện nhà mình rõ ràng. Hôm nay nửa tháng trôi qua, từ ban đầu núi Võ Đang đại chiến sau này, Diệp Phàm liền không tìm được. Sau đó vậy không sẽ dậy bên trong hiển lộ qua bóng dáng. Vì thế, ma giáo lão giáo chủ xuất quan trấn an lòng người, làm người ta không cần lo lắng. Mà những ngày qua, Hạ Vũ dầu gạo không vào, sắc mặt có chút tiều tụy, vẫn muốn tìm cơ hội sẽ rời đi ma giáo tổng đàn, đi núi Võ Đang nơi đó tìm kiếm mình phụ thân. Nhưng có tiểu chiến thần ngày đêm đi cùng, bên ngoài có Vương Khiếu trấn giữ, còn có Diệp Ma ở tại cách vách. Hạ Vũ nhất cử nhất động cũng dẫn động tới rất nhiều người thần kinh, làm hắn căn bản không cơ hội sẽ rời đi nơi này. Một ngày này, buổi trưa, tiểu chiến thần để cho người lên một bàn cơm rau, nhìn ngồi ở bên trong phòng, ngây ngẩn ngẩn người Hạ Vũ, đôi mắt vô thần, không khỏi lên tiếng, tiểu sư thúc, ừ. Hạ Vũ ngửa đầu đáp lại một tiếng, quay lại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt vội vàng hỏi, có ta phụ thân tin tức sao? Tạm thời không có, núi Võ Đang nơi đó hoàn toàn bị phá hủy, không có một ngọn cỏ, sư công tung tích, đến nay không rõ. Tiểu chiến thần khẽ lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ đau thương, trong lòng rõ ràng, ở đó cùng cao thủ khủng bố tự bạo dưới, Diệp Phàm há có thể may mắn còn sống sót, sợ rằng đã sớm chết trận, hài cốt không còn. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng không nhẫn nại được, đứng dậy đi ra ngoài cửa, hơi có vẻ không biết làm sao nói, sẽ không, phụ thân làm sao có thể sẽ chết, ta không tin. Hạ Vũ lắc đầu, đẩy cửa phòng ra, phát hiện một người bóng người cao lớn, cao vút ở trước mặt hắn, chính là Vương Khiếu, sắc mặt lãnh khốc, ngăn cản Hạ Vũ con đường phía trước, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Núi Võ Đang. Hạ Vũ ngưng nhiên đáp lại. Vương Khiếu sắc mặt lãnh khốc, đáp lại, nơi đó đã tuân qua, sư phụ không ở nơi đó, ngươi bây giờ vậy chơi. Thời gian đã qua nửa tháng, bên trong giáo một phiến hỗn loạn, lão giáo chủ đang tu luyện thời khắc quan trọng nhất, giờ phút này tùy tiện xuất quan, chống đỡ không được mấy ngày còn muốn bế quan, cho nên phải có người đứng ra thừa kế giáo chủ vị, chủ trì đại cuộc. Ta bỏ mặc những thứ này, ta phải đem lão thân phụ tìm trở về, hắn mới là giáo chủ. Hạ Vũ làm sao không rõ ràng Vương Khiếu mà nói, rõ ràng cho rằng Diệp Phàm không thể nào trở về, ma giáo bên trong phải chọn đảm nhiệm mới giáo chủ. Đối với lần này, Vương Khiếu trong con người thoáng qua đau thương, nhưng cường thế nói, bất luận sư phụ xảy ra trạng huống gì, bên trong giáo còn có rất nhiều chuyện tình, ngưng tụ sư phụ 18 năm tỉ mỉ, ta không thể nào nhìn hắn hủy trong chốc lát. Đại sư huynh, ngươi nghĩ làm gì? Hạ Vũ không cách nào tiếp nhận phụ thân chết trận, ngửa đầu nhìn về phía Vương Khiếu, muốn nghe một chút hắn lời kế tiếp tiếng nói. Vương Khiếu đột nhiên cường thế quát khẽ, những ngày qua ta và lão giáo chủ thương lượng một chút, quyết định để cho ngươi ra làm giáo chủ. Cái gì? Ta làm sao có thể? Ta tu vi. Diệp Phàm nghe vậy hơi kinh hãi, không rõ ràng Vương Khiếu bọn họ cũng là nghĩ như thế nào. Thực lực mình yếu ớt, ra làm giáo chủ vị, làm sao có thể phục chúng? Hơn nữa ma giáo bây giờ đã là có thể tiêu diệt Thiếu Lâm, Võ Đăng như vậy siêu cấp thế lực lớn, gánh làm giáo chủ vị người, tất nhiên là thế lực lớn người. Đối với lần này, Vương Khiếu nhưng giải thích, tiểu sư đệ ngươi thực lực vấn đề, không cần lo lắng, một ít chuyện tình chúng ta sẽ xử lý. Ngươi thân là giáo quan duy nhất con cháu, thừa kế nghiệp cha, chuyện đương nhiên, hơn nữa ngươi thiên phú, bây giờ thừa kế giáo chủ vị, không người dám nói lung tung. Không sai, thân là trọng đồng giả, chỉ cần sổ tái, đủ ngươi trưởng thành. Diệp Ma giờ phút này vậy hiện thân, Mục Lục từ ái vẻ, đối với Hạ Vũ khích lệ nói, sau đó Hạ Vũ còn muốn cự tuyệt, trong lòng vô hình hiện lên một cổ quái dị cảm, tựa hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, trước tiêu diệt Võ Đăng, hết thảy đều ở đây kế hoạch bên trong, có thể phụ thân đột nhiên hoành gặp kiếp này, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Hơn nữa Hạ Vũ tuyệt không tin, phụ thân chỉ như vậy chết trận. Đối với lần này, Vương Khiếu để cho Hạ Vũ trở về nhà ăn cơm. Chuyện kế tiếp hắn tới làm, sau đó Hạ Vũ xoay người trở về nhà. Vương Khiếu đứng ở sân nhỏ bên ngoài, cúi mắt cau mày đích lẩm bẩm nói, sư phụ không thể nào chết. Người khác không biết sư phụ thực lực, nhưng ta tuyệt đối rõ ràng. Vậy ba cái dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lão quái, sau cùng tự bạo, tuyệt đối không thể nào để cho sư phụ chết. Ngươi vậy không tin đi. Thật ra thì ta cũng không tin. Tiểu phàm tu vi, liền ta cũng không nhìn thấu. Võ Đăng những cái kia lão yêu quái có lẽ tu vi khủng bố, có thể cuối cùng muốn kéo tiểu phàm chôn theo, tuyệt không khả năng. Cái loại đó nguy cơ, liền ta cũng có biện pháp giết ra tới. Canh không cần đề ra tiểu phàm. Diệp Ma ngồi ở một nơi lương đình trên, ngưng giọng nói. Vương Khiếu nhìn hắn, trong con người lóe lên tinh mang, thử dò hỏi, Diệp bác, ý của ngài là, ngươi chẳng lẽ không phát hiện Vũ Nhi thiên phú quá mạnh mẽ sao? Từ đầu đến cuối đều ở đây hắn phụ thân quang vòng dưới, sau lưng lại là có toàn bộ ma giáo làm sau thuẫn. Diệp Ma khẽ lắc đầu, lời nói tràn đầy đoán mùi vị. Vương Khiếu lập tức rõ ràng, bừng tỉnh hiểu ra nói, ý của ngài là nói, sư phụ lần này là cố ý từ đầu đến cuối thoát khỏi kế hoạch ra, mục đích chính là vì tiểu sư đệ. Hẳn là như vậy, tiểu phàm cũng là dụng tâm lương khổ. Vũ Nhi thiên phú bản thân liền không người nào có thể địch, hoàn mỹ thừa kế tiểu phàm huyết mạch và hắn mẫu thân thể chất, ở thai nhi thời kỳ càng bị hắn ra ra xây hạ mạnh nhất căn cơ. Lớn mạnh như vậy thiên phú, xưa nay hiếm thấy à. Nếu như chúng ta lại qua hơn chiếu cố, Vũ Nhi trưởng thành, thật không muốn biết chậm lại bao lâu. Diệp Ma tựa hồ đoán được Diệp Phàm tâm tư, giờ phút này đối với Vương Khiếu nói như vậy trước, đồng thời lời nói này, không thể nghi ngờ lại là một phen cảnh cáo, để cho Vương Khiếu có chừng mực, không muốn quá nhiều trợ giúp Hạ Vũ. Bởi vì từ Hạ Vũ tự mình chạy xuống núi Long Hồ, bước vào võ tu giới, tựa hồ cũng chưa có bởi vì võ tài nguyên tu luyện đợi một chút những thứ này mà giàu gì qua chứ. So sánh những thứ khác tán tu, Hạ Vũ đoạn đường này quật khởi đích xác có chút quá thuận, khởi điểm sàn rất cao. Không biết tầm thường vũ tu nổi khổ, càng không cách nào hiểu những cái kia phổ thông tán tu, hôm nay cả ngày bởi vì tu luyện vật chất mà giàu gì. Càng không biết một ít võ tu trên người linh dược đều phải tính toán kỹ lưỡng, lưu làm đột phá bình cảnh thời điểm lại dùng. Canh đừng đề công hiệu quả cường đại đan dược. Cho nên cái vấn đề này Diệp Phàm phát giác, Diệp Ma từ bị Diệp Phàm từ chiến thần học viện cứu sau khi đi ra, mơ hồ vậy phát giác, bọn họ đều là Hạ Vũ người thân, tuyệt không thể nào hại hắn. Tiếp theo, Vương Khiếu cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Sau đó cau mày nói, Diệp bác, chúng ta có phải hay không có chút hơn này một lần hành động à? Tiểu sư đệ vốn là trong giáo thiếu chủ, so một ít tầm thường võ tu khởi điểm cao hơn, cũng bình thường à, cao một chút rất bình thường, cao quá nhiều, liền không bình thường, bây giờ Vũ Nhi mỗi làm một chuyện, đều cần dựa vào trong giáo lực lượng, hoàn toàn không biết vận dụng nó thiên phú, người sẽ không có nhận ra được chứ. Diệp Ma cau mày nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.